Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1267, Hồn Thiên Đông Ly Kiếm Trùng. Hai càng, giao, một đảo huyền quang, đám người về tới Thanh Đế Huyền. Ta đã cảm ứng được bọn họ thần niệm, là nên đi Hỗn Nguyên. Dương Tranh, một năm sau, nơi đây chúng ta gặp lại. Thanh Đế ngẩng đầu lên, hướng trên bầu trời nhìn một chút, tiếp theo đối Dương Tranh cười một tiếng, toàn bộ người liền hóa thành một đạo huyền quang, bay vút lên trời. Cái này, Dương Tranh cũng chỉ có thể nhìn về phía Thiếu Thanh Đế. Dương huynh lần này tới Đông Cực Thiên, nhưng còn có chuyện khác, nếu như không có chuyện khác, ngược lại là có thể tại Thanh Đế Huyền bên trong ngốc trên một đoạn thời gian. Ta cũng tốt mang Dương huynh cảm thụ một chút huyền vũ tinh phong thổ dân tình. Thiếu Thanh Đế mỉm, cười nói, đa tạ Thiếu Thanh Đế hảo ý. Ta lần này tới Đông Cực Thiên, xác thực còn có chuyện khác. Dương Tranh cười đáp lại, như thế à, vậy liền không cưỡng cầu. Thiếu Thanh Đế gật đầu. Đa tạ Thiếu Thanh Đế tiến cử, hôm nay nhìn thấy Thanh Đế, quả nhiên phong thái bất phàm, siêu phàm thoát tục. Dương Tranh nói, dùng Dương huynh thiên phú, tin tưởng không bao lâu liền có thể đuổi theo gia phụ bộ pháp, thậm chí vượt qua gia phụ. Dương huynh, ngươi mới là chân chính siêu phàm thoát tục. Ai, nếu như ta có ngươi cái này giống như thiên phú, lúc trước cũng không cần. Ai, thôi thôi, qua y dự tình, lại đề cũng không có ý nghĩa. Này đưa Dương huynh ra ngoài đi. Thiếu Thanh Đế, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên một thở dài. Dương Tranh yên lặng gật đầu, cũng không truy hỏi. Này hẳn là Thiếu Thanh Đế tiếc nuối, hỏi tới không có chút nào ý nghĩa. Sau một lát, Dương Tranh cùng hai nữ cáo biệt Thiếu Thanh Đế, liền triệu hoán ra thiên ma chiến hạm, ba người tiến nhập thiên ma bên trong chiến hạm, bay ra huyền vũ tinh, liền hướng hồn thiên tinh bay đi. Hồn thiên đạo viện, Thương Thanh nói phủ, Không Cực Sơn, Đông Ly kiếm chủng, cùng thủy tộc, đều tại hồn thiên tinh trên. Dương Tranh, phải đi gặp Đông Ly mị, muốn mượn đi lấy nước tộc thành nữ nước Đông Nhi. Cho nên hồn thiên tinh là tất đi. Tuyền Cơ, ngươi, Dương Tranh, ta bất kể, nhanh muốn đi. Giờ phút này, thiên ma lái chiến hạm trong khoang thuyền, võ Tuyền Cơ quấn ở Dương Tranh trên thân, không nói lời gì, liền đem Dương Tranh một bộ quần áo cho thoát sạch sẽ. Sau đó liền cưỡng ép đem Dương Tranh bị đẩy đến. Ân, một tiếng nhẹ hô. Sau đó liền là kiều hoa sơ khai. Tốt, hôm nay liền ăn ngươi cái này nha đầu. Tình hình chiến đấu kịch liệt, võ Tuyền Cơ cũng là gan lớn. Mặc dù là ban đầu phá thân, bất quá cũng muốn cùng Dương Tranh kịch chiến. Dương Tranh trực tiếp tới cái phản khách là chủ, xoay người làm chủ nhân. Đến đằng sau, Tả Tâm Lam cũng gia nhập chiến cuộc. Này thiên ma bên trong chiến hạm, là lướt thanh âm, bên tai không dứt. Một ngày sau, hồn thiên tinh, siêu, một chiếc chiến hạm, phá không mà tới. Chiếc này chiến hạm, chính là thiên ma chiến hạm. Lúc đầu, dùng thiên ma chiến hạm tốc độ, chỉ cần một lần ngắn gọn nhảy vọt liền có thể đến hồn thiên tinh. Bất quá võ Tuyền Cơ quấn lấy Dương Tranh, lần thứ nhất phá thân liền cùng Dương Tranh đại chiến mấy canh giờ, cưỡng ép quấn lấy Dương Tranh, cho nên mới chậm trễ một ngày. Thiên ma chiến hạm, thiên ma tộc tới người. Thiên ma, hồn thiên tinh bầu trời quản chế, cấm chỉ bất kỳ chưa ghi danh chiến hạm tiến nhập. Hồn thiên tinh trên, mấy đạo thanh âm vang lên. Làm sao vậy, không chào đón bản công tử sao? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cùng hai nữ bay ra thiên ma chiến hạm, tiện tay một thu, liền đem thiên ma chiến hạm thu hồi. Ngươi là, ân, là ngươi, Đao Hoàng Trọng Quang, không đúng, Dương Tranh, ngươi là đại tranh chủ Dương Tranh. Ngươi, tới hồn thiên tinh là ý gì? Thời gian qua một lát, hồn thiên tinh trên, bay ra tới ba người. Ba người đều trao mày, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ba người này bên trong, có một người Dương Tranh gặp qua, là ban đầu ở hỗn nguyên tinh trên, đi theo Vũ Tinh Hà bên người một trung niên người. Người này hẳn là hồn thiên đạo viện giáo tập loại hình. Ta, không thể tới hồn thiên tinh sao? Dương Tranh, hỏi ngược lại, ngươi, ở xa tới là khách. Thỉnh, đại tranh chủ muốn tiến nhập hồn thiên tinh. Ai dám cản trở? Thỉnh, ba người, nhìn nhau, nguyên một đám mở miệng. Này mới đúng chứ, ta tới hồn thiên tinh, là tới tìm bạn cũ trao đổi tình cảm. Cũng không phải gây sự. Các ngươi không cần khẩn trương. Dương Tranh cười cười nói. Vì thế, Dương Tranh ngay trước ba người mặt, đem Tả Tâm Lam cùng Võ Tuyền Cơ hai nữ kéo đi vào trong ngực. Tác dụng bên phải, liền hướng hồn thiên tinh trên bay đi. Kẻ này, vậy mà tới hồn thiên tinh. Kẻ này, quá mức nghịch thiên. Ai có thể nghĩ tới, mấy tháng trước đó, kẻ này tại hỗn nguyên tinh thiên tài tranh bá so tài trên, vẫn là chuẩn thần đế chiến lực. Bây giờ kẻ này, vậy mà chém giết thiên đạo cung lão tổ đạo thân. Vũ Tinh Hà được xưng Tinh Hà con trai. Thế nhưng là cùng Dương Tranh so sánh, liền bỗng chốc bị làm hạ thấp đi. Thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên, cái thế thiên tôn, thứ ất cụ đạo thân, cũng là thiên tôn chiến lực. Thế nhưng là, lại bị Dương Tranh cho chém giết. Nghĩ lại mấy tháng trước, hỗn nguyên tinh trên, thiên đạo khiến trước tới bắt hắn. Hắn là dựa vào lấy hỗn nguyên thần đế lực truyền tống rời đi. Bây giờ, chia tay ba ngày, hắn đã là thiên tôn chiến lực. Hồn thiên tinh trên, không người là đối thủ. Chúng ta, cũng chỉ có thể đem cái này tin tức truyền trở về. Không chung, ba người ánh mắt liên tục trao đổi, âm thầm vận dụng thần niệm, đem Dương Tranh đi tới hồn thiên tinh tin tức truyền về riêng phần mình thế lực. Mà Dương Tranh đâu, giờ phút này đã rơi tại mặt đất, nói lên tới cũng là trùng hợp. Cái này dừng chân, vừa lúc liền là Đông Cực Thiên Cực, là nổi tiếng kiếm đạo thế giới. Đông Ly kiếm gia, mà nơi này vừa vặn cũng là Đông Ly kiếm chủng. Kiếm chủng, cái này kiếm chủng bên trong, ngược lại là cất không ít hảo kiếm. Dương Tranh quét một cái này kiếm chủng, nhẹ giọng nói, cái gì ngươi, dám can đảm xông Đông Ly cấm địa? Ngươi là ai? Đột nhiên, này kiếm chủng ở ngoài, mười mấy đạo thân ảnh bay vút mà tới. Cái này mười mấy đạo thân ảnh đều là kiếm khách, trong tay cầm kiếm, nguyên một đám mũi kiếm chỉ lấy Dương Tranh. Vù, cũng là giờ khắc này, kiếm chủng bên trong, vạn kiếm đột nhiên có dị động. Vạn kiếm tề minh, mũi kiếm hướng về phía Dương Tranh toàn bộ khuất phục. Vạn kiếm thần phục. A, một màn này trực tiếp đem Đông Ly kiếm gia kiếm khách cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vạn kiếm thần phục, cái này lại là vạn kiếm thần phục. Đông Ly kiếm chủng bên trong danh kiếm, vậy mà hướng về phía này từ trên trời giáng xuống nhân thần phục. Cái này, tại sao có thể như vậy? Hẳn là, người tuổi trẻ kia, là thiên sinh kiếm chủ. Là ai? Vạn kiếm thần phục. Chuyện gì xảy ra? Ngươi, lúc này, lại có một đạo thân ảnh bay tới. Là một cái huyền y trung niên nhân. Người này chính là Đông Ly gia chủ, cũng liền là Đông Ly mị cha đẻ. Hắn biết được có người xông vào kiếm chủng bên trong, vốn là mặt đầy sắc giận, bất quá xem xét liền kiếm chủng bên trong giờ phút này vạn kiếm thần phục dị tượng, đương trường ngây tại chỗ. Vạn kiếm tề minh, vạn kiếm thần phục, cái này chờ kỳ voi, vậy mà xuất hiện ở chỗ kẻ xông vào trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?